Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1460, chương 1460, thảm thiết muốn chết. Phân thánh, một mảnh hắc ám, chết một dạng yên tĩnh, không có một chút âm thanh. Thông thiên lôi đình hàng lâm xuống, vô số cổ lão cung khuyết đổ sụp hầu như không còn. Đã từng nơi này vô cùng huy hoàng, nhưng hôm nay còn lại chỉ có hủy diệt cùng tĩnh mịch. Cổ lão đại địa chia năm xẻ bầy, đang nhấp nháy vạn quân lôi đình phía dưới. Cái khác ngôi sao tất cả đều hóa thành bột mịn, trở thành cho bụi, vĩnh viễn không tồn tại. Đoạn mất một cánh tay cổ lão nhân vật, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tại lôi khư bên trong. Đây là thế gian còn sót lại ma thổ. Đây là thế gian còn sót lại thật đáng buồn chỗ. Đây càng là thế gian cuối cùng thê lương thịnh cảnh. Đầy trời lôi quang cũng bắt đầu dần dần ảm đạm, sau đó chậm rãi chui vào hắc ám. Theo cuối cùng lôi đình khai hỏa, mang theo một tia cuối cùng thở dài. Cái kia buộc lôi đình, cuối cùng không thấy từ đó. Cho đến giờ phút này, tất cả yêu thích đều biến mất. Cái kia phía dưới vỡ ra, vô số sinh mệnh cổ tinh truyền ra khóc lóc đau khổ thiên địa thanh âm. Đại địa bên trên máu chảy thành sông, thi cốt vô tận, tại Thái Bình Thiên Tôn can thiệp phía dưới. Thế gian cuối cùng từ nửa hủy bước về phía toàn bộ sụp đổ. Cái gì là thiên hạ Thái Bình? Quang hoa từ động thiên bên trong chậm rãi phát ra, bao phủ thiên giới cùng nhân gian. Không để cho rét lạnh cùng sợ hãi lần nữa tiếp cận. Che lại tàn phá thiên thượng thiên hạ. Nhưng nếu như liền chư vị động thiên chi chủ cũng mất đi, cái kia thế gian còn có hy vọng gì? Lôi khư chủ nhân tại cái này hủy diệt tiền cảnh phía dưới nhìn ra xa chư thiên giới cùng chư nhân. Gian, hắn lắc đầu, nhìn vạn cổ thịnh cảnh. Bây giờ đập vào mi mắt, nhưng đều là một mảnh mây đen. Một thanh đồng đao cắm ở phế tích bên trong, lôi khư chủ nhân ngửa mặt nhìn lên bầu trời, phảng phất gặp được thời gian cuối cùng, mà rốt cục, thật to kinh khủng đặt chân thế gian này màn kết chỗ. Hắn rút lên đồng đao, nơi này chính là thế gian kết thúc chỗ, cuối cùng ma đạo đất, kinh khủng hai chữ, cũng dám bước qua nơi này. Lôi khư chủ nhân nhìn qua phía trước cái kia vô diện kinh khủng hóa thân. Hốt nhiên ánh mắt có một ít hoảng hốt. Tại trước đây thật lâu, chính mình còn là tiên nhân thời điểm. Cái này ma thành còn là thế gian lớn nhất ma đạo thế lực một trong. Sau đó, chính mình khai sáng hàng ma, chấn ma, phục ma tam đại thiên công, hủy ma thành ba tòa ma đạo tông môn. Thế là thế gian lôi đình đều vào lúc này hướng nơi này hội tụ. Nơi này cách thế gian cũng càng ngày càng xa, cuối cùng trở thành kết thúc chỗ, mà tiên cũng cuối cùng sa đọa thành ma. Vì cái gì? Không nhớ nổi. Cho dù là năm đó cái kia đọa ma giả đối với mình cánh tay chém một đao, chính mình mặc nhiên nghĩ không ra. Như thế cùng những này sợ hãi hóa thân chiến đấu, có phải hay không có thể nhớ tới đọa ma nguyên nhân? Huyết nhục thành ma cũng không đáng sợ. Đáng sợ là liên tâm cũng trở thành đại ma. Hắn quay đầu lại, lại nhìn một lần thế gian. Thiên giới núi lở, nhân gian bạch cốt. Hắn nhìn qua thế gian thật lâu. Gì thì lấy cuối cùng một tia thanh minh. Nhưng hôm nay thế gian hủy đi. Cuối cùng này một tia thanh minh cũng đã biến mất. Ai có thể giết chết Thái Bình Thiên Tôn a? Ta thiếu hắn một cái nhân tình, một cái lưới lớn ngay tại thu hồi. Sơn Hương chúng lực lượng hội tụ đến một chỗ, mà Hoàng Lão Quân chuẩn bị đại phù. Cuối cùng bẻ gãy Hồng Liệt Thiên Tôn cái cổ, đem hắn ép không ngóc đầu lên được. Hắn ra sức giãy giụa, nhưng mà cây kia cái đục khảm vào sợ hãi lại càng ngày càng sâu. Hỏa hế thi quang mang, cũng là như kịch độc một dạng tại, sợ hãi, cái này khái niệm bên trong lan tràn. Căn bản là không có cách ngăn cản, hiên viên chém dụng hắn tinh khí, Thanh bình cắt đứt hắn hình thể, cuối cùng cự khuyết, lật ngược đầu hắn xương đỉnh đầu, đập vỡ hắn thái bình tâm ý. Một lần lại một lần, một lần lại một lần, ba kiếm tề tụ hung mãnh, để cho hắn rốt cuộc minh bạch cái này ba cái binh khí đáng sợ. Thế nhưng thế nhân cho là hắn càng thêm đáng sợ. Một người tam hóa, liên chiến đại thánh, cổ thần, thái thượng, thiên tôn, kiếm chủ, thế mà đến bây giờ còn có thừa lực. Rất nhiều người nghĩ như vậy. Thái bình thiên tôn cảnh giới cùng lực lượng, chỉ sợ khoảng cách tiên thiên tam thiên tôn cũng không xa. Loại này thực lực kinh khủng, đủ để cho thế gian sợ hãi. Đông Hoàng Thái Nhất tình trạng thật không tốt, ngôi sao còn thừa lại hơn 20 cái, đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ, mà cũng liền tại loại tình huống này, tại không cam lòng cùng nổi giận bên trong, tên là Hồng Liệt Thiên Tôn chân thân cuối cùng bị tan rã. Hắn một tấc bắt đầu sụp đổ, tựa như vỡ vụn cát mảnh. Các ngươi chi tội, trăm ngàn vạn năm về sau, phương sẽ tự biết. Hồng Liệt Thiên Tôn mặc dù tại sụp đổ, thế nhưng hắn lực lượng cường đại như trước, đối mặt thế gian ba kiếm hợp vây, lại tính cả Sơn Hương chúng xảo lực, lúc này mới chậm rãi đem hắn trấn áp xuống, mà đổi thành bên ngoài một bên, đại tà kiến tay cụt về sau, thực lực hạ thấp lớn. Đạo mẫu trong tay hóa xuất một cái hư huyễn pháp khí, chính là thiên địa căn bản nguyên khí biến thành, hiện lên nhất cái hũ bộ dáng. Xung quanh có khác ngôi sao đầy trời, sông núi biển hồ, bách tính vạn thú. Đại tà kiến bị cái kia cái hũ ngăn chặn, trên thân lực lượng không ngừng bị cấp nhập trong đó. Thuấn đế nhưng là chạy tới hỗn độn giới, đồng thời đưa ra bản thứ hai sớm đã chuẩn bị kỹ càng đất thó thân thể. Đại đế ngay tại sử dụng thân thể dần dần tổn hại, lại mỗi lần tổn hại sau đó đều không thể một lần nữa tu bổ. Đại ai thiên tôn lực lượng mặc dù cùng hắn lực lượng ngang nhau, nhưng đại đế muốn nhờ đất thó thân thể mới có thể ở thế giới, thậm chí cả thời gian bên trong hoạt động. Nếu như mất đi mảnh này thân thể, đại đế liền sẽ một lần nữa biến thành hỗn độn trạng thái, từ đó lâm vào dài thời gian hồn ngạc bên trong, giữa thiên địa, thời gian trước đó về sau, có thiên tôn quang hoa lập lòe, mà tại La Thiên cùng bát phương thế giới chi ngoài, hồng động phía trước trong lúc này không vòng tròn bắt đầu xuất hiện vỡ tan thanh âm, cùng dần dần sụp đổ bi thảm minh sướng. Lão quân sau lưng, một cái cửa đá dần dần mở ra, từ hư vô chi hiển hiện, phảng phất là thiên minh chi môn đạo ảnh, mà tại khe cửa khe hở về sau, bị đình chỉ quang âm cùng tuế nguyệt, mãnh liệt quanh quẩn, chỉ cần lại mở một chút xíu khe hở, liền sẽ từ không phải là muốn chi thế một lần nữa trở lại chân chính tồn tại thế gian. Thiên tôn vị trí dần dần thành hình, mà bắt đầu tinh quân kế thừa đại từ nhân thánh thiên tôn vị. Nhưng tương tự, còn có một đạo vị trí, tức là đương thế nguyên bản dự định vị thứ nhất thiên tôn, bây giờ xem như vị thứ hai, chỗ ngồi này đưa không công bố, mà chém giết Thái Bình sau đó, còn sẽ có một vị trí xuất hiện. Hồng Mông Đại Thánh trên nét mặt chiếu rọi mờ mịt, hắn nhớ tới cựu thế những năm cuối biến hóa, khi đó Bạch Đế nói tới thiên tôn vị, tựa hồ chính mình vốn nên liền có nhất cái, nhưng hôm nay lại trở thành Ngụy Thiên Tôn, đồ gây người ngoài chế nhạo, cái này cùng lúc ấy nói tới không hợp, cho nên cuối cùng vẫn là không thể quá tin tưởng người ngoài, sai lầm có thể phạm một lần, không thể tái phạm thứ hai thứ ba lần. Thân thể của hắn tại nguyên chỗ bóp méo, sau đó bỗng nhiên biến mất. Kế tiếp, Hồng Liệt Thiên Tôn trong mi tâm đột nhiên xuất hiện nhất cái tiểu nhân, ánh mắt của hắn ngưng tụ, sâu trong tâm linh xuất hiện lỗ hổng thế giới tinh thần. Hồng Mông Đại Thánh từ bỏ đương thế sinh, lựa chọn được ăn cả ngã về không, nhập ta Thái Bình Đạo, có thể dùng ngươi được chứng thiên tôn. Hồng Mông Đại Thánh đối mặt Hồng Liệt Thiên Tôn, hốt nhiên trên thân lưu động lên thật to hư huyễn ảnh tử. Ở trong nháy mắt này sinh ra biến cố, Đáng Kiếm Thiên Tôn nhìn thấy, nhưng không có ngăn cản, ngược lại là đột nhiên xuất thủ, cách mấy trăm ngôi sao, xa xa tại Đông Hoàng Thái Nhất cõng lên võ một trường. Hoặc là nói, là đẩy một trường, càng thêm chuẩn xác. Sau đó, Đáng Kiếm Thiên Tôn đem thanh bình quét ngang, thế là nguyên bản chém ra hiên viên kiếm bị hắn đè xuống. Kiếm quang lập lòe thế gian, sắc bén nhất kiếm cùng nhất không thể phá kiếm đánh vào một chỗ. Si Vưu nâng lên ánh mắt, trong mắt đều là nghi hoặc, sau đó quay đầu đi, mà Đông Hoàng Thái Nhất lúc này tinh bàn bên trong, tất cả ngôi sao cũng vỡ vụn, chỉ còn lại có viên kia thần bí chủ tinh, hắn bị Đáng Kiếm Thiên Tôn một trưởng này đánh thành lưu quang. Rơi vào Hồng Liệt Thiên Tôn trong mi tâm, trong cõi u minh, đại từ nhân thành ánh mắt hàng lâm một bó, mà còn có một bó, là từ tối xa xôi trống rỗng bên trong đi vào, kia là Thái Cực Thiên Tôn, hoặc là nói, Vô Cực Thiên Tôn ánh mắt, dây dưa, oanh minh, chém giết, bị ép chiến đấu, Hồng Liệt Thiên Tôn thân thể hóa thành hư huyễn. Hắn đã bước vào đương thế, đại tà kiến thân thể dần dần biến mất, hắn kẹt tại đương thế cùng đi qua lúc này, đại ai thiên tôn thân thể bắt đầu băng tán, hắn hoàn toàn ở vào đi qua trong hỗn độn, ba cái ảnh tử trùng điệp, Thái Bình thiên tôn bộ dáng một lần nữa hiển hóa, hắc ám cự nhân trong mi tâm xuất hiện vết dạn. Thiên tổ bàn tay tại thế giới tinh thần bao trùm Hồng Liệt Thiên Tôn hai gò má. Mà sau đó người vào lúc này cũng không có kinh hoàng, mà là phảng phất nhận mệnh, cứ như vậy nhìn chằm chằm cái kia đạo thân thể. Thiên tổ, thế gian thiên tôn vị, há lại dễ dàng như vậy đạt được. Mặc dù ta thất bại, các ngươi đại tà lớn vọng thắng, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, ta vẫn như cũ sẽ trở về, từ xa xôi đi qua, một lần nữa đến lụi bại tương lai. Thân phụ ta Thái Bình đại đạo khí tức, người có lẽ cũng sẽ trở thành ta. Hồng Mông đại thánh con mắt đỏ bừng, khí tức thô trọng, tay hắn đều đang run rẩy, trên thân nổi gân xanh, khí huyết lưu chuyển tắc vừa thống khổ. Thiên tổ trở nên càng phát ra cường đại, mà hắn đã từng kém chút bị thiên tổ thôn phệ. Bây giờ, loại kia đáng sợ trạng thái lại xuất hiện, nhưng đây là nhất định phải. Hồng Mông đã bỏ đi hiện nay tất cả mọi thứ. Đến bây giờ lúc này, hắn đã không đường thối lui. Mặc dù trong đầu cũng nghi hoặc Đáng Kiếm Thiên Tôn vì cái gì không có xuất thủ, nhưng chuyện dưới mắt, cùng trên thân thống khổ, để cho hắn tạm thời từ bỏ suy tư vấn đề này. Nhưng ở lúc này, một cái tay từ sau não chỗ đâm vào Hồng Liệt Thiên Tôn mi tâm, đồng dạng biến hóa, hiển hóa tại Thái Bình Thiên Tôn đen kịt trên gương mặt. Sợ hãi khái niệm bị bàn tay xé rách, sau đó đắm chìm lấy thân thể của hắn, tại nháy mắt bị kéo ra đi, nhưng là sáng loáng, Quân Thiên, hai chữ. Bên trái tổ cùng lão quân nhìn xem đây hết thảy, kinh ngạc không thôi, thiên tôn chi vị hai phần, từ xưa đến nay, còn chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục